Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở Kuala Lumpur, là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Malaysia. Ở phía đông nam thành phố Kuala Lumpur có một khu vực mang tên là Bangsa, còn được biết đến với tên gọi là Pudu, là nơi tập trung của ngành in ấn, kim khí, may mặc, dịch vụ ăn uống cùng các ngành công nghiệp khác. Trong khu vực Bangsa có một khu vực dân cư cao cấp được gọi là đồi Tunku, được đặt theo tên của vị tổng thống quá cố Malaysia có tên Tunku Abdul Rahman, người đã từng sinh sống ở đây. Đồi Tunku có nhiều cây cối xanh mát rậm rạp, môi trường yên tĩnh, khu vực sở hữu nhiều biệt thự và căn hộ cao cấp. Đây là nơi sinh sống của giới thượng lưu. Tuy nhiên, ngay tại một địa điểm tuyệt vời như vậy, đã xảy ra một vụ án cắt xẻo kinh hoàng gây chấn động cả Malaysia. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của năm 1993. Ngày 7 tháng 7 năm 1993, hôm đó là thứ Tư, có một công nhân cắt cỏ của thành phố đang dọn dẹp cỏ dại bên đường trên đồi Tunku như thường lệ. Đây là một khu dân cư cao cấp, xung quanh rất yên tĩnh, ít xe cộ và người qua lại. Khi người công nhân cúi xuống cắt cỏ, thì anh ta vô tình phát hiện ra hai chiếc túi rác màu đen trong bãi cỏ. Ban đầu, anh tưởng đó là rác do ai đó qua đường vứt bừa bãi, nhưng khi nhặt lên thì thấy chúng có vẻ khá đập tay. Vì tò mò nên anh mở túi rác ra xem, thì giật mình nhìn thấy một phần cánh tay người đã bị chặt đứt. Quá hoảng sợ, anh vứt chiếc túi xuống đất rồi bỏ chạy bạt mạng khỏi hiện trường. Chạy được một đoạn khá xa, anh vẫn chưa thể hoàn hồn, vừa thở hổn hển vừa hoảng hốt gọi báo cảnh sát. Do quá căng thẳng nên anh chỉ lắp bắp nói một cách không rõ ràng rằng mình đã nhìn thấy thi thể và yêu cầu cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ cũng sốc ngang khi nhìn thấy phần thi thể đẫm máu được đựng trong túi rác đen, và họ nhận ra đây là một vụ án giết người và phân xác cực kỳ dã man. Cảnh sát sau đó đã lập tức phong tỏa hiện trường và khám xét kỹ các khu vực lân cận. Kết quả, họ tìm thấy thêm một số túi rác đen trong mương và bãi cỏ cách đó không xa. Bên trong có phần đùi, bắp chân, thân mình v.v. Các phần chi đã được vứt ở đây trong một khoảng thời gian, nên trên đó đã xuất hiện nhiều giỏi bọ đang bỏ nhúng nhúc. Bác sĩ pháp y xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Vào ngày phát hiện ra các phần thi thể bị cắt cụt, cảnh sát không tìm thấy phần đầu của nạn nhân, nên việc xác định danh tính gặp rất nhiều khó khăn. 3 ngày sau, ngày 11 tháng 7 năm 1993, cảnh sát quay trở lại hiện trường và tiến hành khám xét toàn diện hơn. Cuối cùng, họ đã tìm thấy hai chiếc túi rác đen khác cách xa hơn một chút, trong đó chứa các bộ phận cơ thể còn lại và đầu của nạn nhân. Giám định pháp y đã ghép tổng cộng 11 bộ phận cơ thể lại với nhau và xác nhận rằng chúng thuộc về cùng một người. Đầu của nạn nhân bị xương tấy, khuôn mặt thối rữa, các đường nét trên khuôn mặt bị biến dạng, gần như không nhìn thấy mắt, còn miệng thì há hốc như đang hét lên vì kinh hãi, trông rất đáng sợ. Do khuôn mặt không thể nhận diện được nên danh tính của nạn nhân vẫn chưa được biết. Bế tắc, cảnh sát không còn cách nào khác đành phải thông qua các phương tiện truyền thông và tìm kiếm manh mối từ công chúng. Họ công bố các đặc điểm ngoại hình của nạn nhân như có 6 chiếc răng giả, móng tay và lông mày được chăm sóc kỹ lưỡng, lông mu được cắt tỉa gọn gàng. Để nhanh chóng xác nhận danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã thực hiện một động thái táo bạo. Họ đã đăng tải trực tiếp bức ảnh trần trụi rõ một một phần đầu đang bị phân hủy của nạn nhân lên trên báo. Bức ảnh đó cũng đã trở thành bức ảnh kinh dị và gây giận nhất chưa từng có được đăng lên báo chí ở Malaysia, thậm chí gây ám ảnh và để lại bóng tối tâm lý không thể nào quên của nhiều người xem. Khi đó, khoa học kỹ thuật hình sự còn chưa được phát triển, cảnh sát không thể dựa vào phần đầu bị hư hỏng nghiêm trọng để khôi phục lại dung mạo của nạn nhân lúc sinh thời. Để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính của nạn nhân, cảnh sát tiếp tục thực hiện thêm động thái không ai ngờ tới. Họ đã đến Trung tâm Nghệ thuật Trung ương tìm một họa sĩ đường phố với hy vọng anh ta có thể dựa vào phần đầu đang phân hủy để vẽ ra dung mạo của nạn nhân khi còn sống. Lý do họ tìm đến người họa sĩ đó là vì trước đây anh ấy đã từng dùng cọ vẽ để giúp cảnh sát giải quyết một vụ án giết người do thầy cúng gây ra. Người họa sĩ có tên Amiruddin. Sau khi biết được ý định của cảnh sát, anh quyết định hỗ trợ cảnh sát tìm ra hung thủ thực sự một cách vô điều kiện. Amiruddin đầu tiên nhìn vào bức ảnh chụp đầu nạn nhân. Sau đó, anh theo cảnh sát đến nhà xác để quan sát tận mắt đầu của nạn nhân. Anh còn nhắm mắt lại và dùng tay chạm vào đầu, dùng xúc giác để cảm nhận những thay đổi tinh tế trong đường nét ngũ quan của nạn nhân. Amiruddin không phải là người xuất thân trong trường lớp, cũng không qua đào tạo bài bản về mỹ thuật, nhưng trình độ vẽ tranh của anh lại vô cùng cao siêu. Đối mặt với cái đầu không thể nhận dạng, Amiruddin đã dựa vào kinh nghiệm vẽ chân dung cùng trí tưởng tượng phong phú của mình để vẽ ra 3 bức chân dung khuôn mặt của người quá cố sau 4 giờ đồng hồ miệt mài. Anh bày tỏ quan điểm rằng kiểu tóc và cách trang điểm của một người có thể ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình của họ. Mặc dù tôi không thể vẽ ra hoàn toàn diện mạo của nạn nhân từ một cái đầu thối, bởi vì khi trang điểm và uốn tóc, ngoại hình của một cô gái có thể thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng những người quen biết nạn nhân sẽ có thể nhận ra từ bức chân dung đơn giản nhất. Amiruddin cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau khi vẽ 3 bức chân dung của nạn nhân, tôi đã trải qua một cảm giác ám ảnh vì nhìn chăm chú vào bức ảnh phần đầu kinh dị đó trong quá trình vẽ, và từ đó tôi không còn dám ăn thịt mà chuyển sang ăn thuần chay. Nhưng với tư cách là một họa sĩ, tôi không nên chỉ nghĩ đến việc thương mại, mà tôi rất vui vì có thể đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động nghệ thuật của mình. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức công bố 3 bức chân dung mà Amiruddin tạo ra từ trí tưởng tượng của anh và đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng. Những bức chân dung rất đơn giản, không cần chỉnh sửa quá nhiều, nhưng lại khắc họa rõ ràng đường nét tổng thể trên khuôn mặt. Vài ngày sau, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, mở ra dấu mốc then chốt cho việc điều tra vụ án. Người gọi là một chủ nhà sống ở khu Bansanba. Ông cho biết, có một nữ khách thuê nhà của tôi đã biến mất vài ngày và tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Tôi nhìn bức chân dung của nạn nhân được đăng trên báo và cảm thấy có phần giống với người khách thuê đó nên đã quyết định gọi báo cảnh sát. Sau khi có được manh mối trên, cảnh sát đã đi ngay đến ngôi nhà ở khu Bansanba để điều tra. Khi đến nơi thì họ thấy cửa nhà bị khóa chặt. Dù họ có gọi mạnh đến thế nào cũng không có người hồi đáp. Sau khi có được sự đồng ý của chủ nhà, cảnh sát quyết định đột nhập vào bên trong. Trong nhà, cảnh sát không tìm thấy dấu vết của bất kỳ ai, nhưng họ tìm thấy một bức ảnh biểu diễn nghệ thuật của một nữ diễn viên và tìm thấy một mảnh giấy ghi địa chỉ ở thành phố Kota Bharu, bang Kelantan. Thông qua thông tin ghi trên tờ giấy, sau nhiều cuộc gọi, cuối cùng cảnh sát đã liên hệ được với chị gái của người khách thuê. Chị gái của người khách thuê là nhân viên thu ngân tại một quán karaoke ở thành phố Petaling Jaya. Ngày hôm sau, cô ấy đã cùng với cảnh sát đến nhà xác để nhận diện thi thể. Đây là một cảnh tượng khó chịu đến khủng khiếp đối với một người bình thường. Chị gái của người khách thuê nhà ngày hôm đó đang bị ốm. Khi ở trong nhà xác, cô ấy không ngừng ho và nôn mửa. Nhưng sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi, cuối cùng cô ấy đã miễn cưỡng hoàn tất quá trình nhận dạng thi thể. Sau một hồi quan sát kỹ càng, người chị xác nhận nạn nhân chính là em gái của mình. Cô cho biết căn cứ chính để cô nhận định được em gái đó là dựa vào phần lông mu được cắt tỉa gọn gàng của nạn nhân. Vì em gái cô làm công việc biểu diễn ca hát, nhảy múa nên thường xuyên phải mặc những bộ đồ trang phục hở hang và thực hiện những động tác nhạy cảm. Để giữ gìn nhan sắc và tránh bị lộ hàng, em gái cô luôn có thói quen cắt tỉa lông mu. Vào thời điểm đó, công nghệ DNA ở Malaysia chưa phát triển. Cảnh sát đã lấy mẫu máu của chị gái nạn nhân và gửi sang Singapore để xét nghiệm. Danh tính của nạn nhân sau đó đã được xác nhận vào ngày 21 tháng 7 năm 1993. Cô gái có tên Thái Âu Tơ, 30 tuổi, nghệ danh là Elite Torres, là một ngôi sao nổi tiếng biểu diễn ca múa nhạc tại một quán karaoke nổi tiếng ở địa phương. Cô quê ở thành phố Kota Bharu, bang Kelantan. Cô đã làm việc ở Kuala Lumpur được hơn 10 năm. Cô là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Người đến nhận dạng thi thể ngày hôm đó là chị gái gần gũi nhất của cô có tên Thái Tín Địch. 7 năm trước, Thái Âu Tơ kết hôn và sinh được 2 người con trai. Do quan hệ vợ chồng ngày càng một tồi tệ, nên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 2 năm rồi kết thúc chóng vánh. Thái Âu Tơ từng làm thợ may trong một xưởng may quần áo cho vũ công trong quán karaoke. Trong quá trình đó, cô cảm thấy thích cuộc sống giải trí sôi động, hào nhoáng và sau đó cô được họ giới thiệu vào làm việc trong quán karaoke. 2 người con trai được Thái Âu Tơ gửi đến trung tâm chăm sóc của trẻ trẻ mồ côi nhằm tạo dựng điều kiện sống tốt đẹp hơn cho chúng. Thái Âu Tơ làm việc rất cần cù và nhiệt huyết để kiếm tiền. Sau thảm án, 2 người con trai trong trại trẻ mồ côi vẫn chưa hề biết mẹ mình đã bị sát hại dã man như vậy. Theo Thái Tín Địch, chị gái của Thái Âu Tơ cho biết, một tháng trước khi vụ việc xảy ra, 2 chị em tôi đã hợp tác với bạn bè để mở một quán karaoke mới ở Palace Garden, thành phố Petaling Jaya. Em gái tôi đã thực hiện ước mơ trở thành bà chủ sau nhiều năm cố gắng. Mọi thứ đang phát triển tốt đẹp, nhưng bất ngờ gặp phải bi kịch trớ trêu như vậy. Sao trên đời lại có kẻ táng tận lương tâm với một bà mẹ đơn thân như thế? Cảnh sát tiếp tục đẩy mạnh điều tra và liên hệ với chồng cũ của Thái Âu Tơ để tìm hiểu về cô. Tuy nhiên, chồng cũ của Thái Âu Tơ khai báo rằng đã nhiều năm rồi anh không liên lạc với vợ cũ và anh ta cũng không có động cơ gì để phạm tội. Sau đó, cảnh sát đang mở rộng điều tra về mối quan hệ xã hội của Thái Âu Tơ và phát hiện ra manh mối quan trọng. Hóa ra, Thái Âu Tơ khi còn sống đã ngoại tình với một người đàn ông có gia đình và mối tình vụng trộm đã kéo dài từ rất lâu. Người đàn ông đã có gia đình đó tên là Nhan Vĩ Thánh, 33 tuổi, từng học thần học ở Singapore và làm nhà truyền giáo trong một thời gian ngắn. Hiện anh ta đang là giáo viên dạy piano. Anh ta đeo kính, có vẻ ngoài trông trí thức, hiền lành và lịch lãm. Anh và Thái Âu Tơ có mối quan hệ thầy trò, cô từng được anh dạy học thanh nhạc. Từ đó, cả hai dần dần phát sinh tình cảm và trở thành tình yêu. Vì Thái Âu Tơ là ngôi sao trong quán karaoke nên bị cha của Nhan Vĩ Thánh kịch liệt phản đối về mối quan hệ của họ. Sau đó, Nhan Vĩ Thánh kết hôn với một người phụ nữ khác, nhưng anh ta vẫn duy trì mối quan hệ gian díu với Thái Âu Tơ. Cuối cùng, anh quyết định giữ gìn mối quan hệ gia đình với người vợ hiện tại và muốn chấm dứt luồng quan hệ sai trái với Thái Âu Tơ. Tuy nhiên, Thái Âu Tơ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc vào mối quan hệ này. Cô không chấp nhận việc chia tay Nhan Vĩ Thánh dễ dàng như thế, nên mối tình tay ba của họ càng bị xoáy sâu mà mãi không thể thoát ra được. Sau khi vợ của Nhan Vĩ Thánh biết được chồng mình ngoại tình đã rất tức giận, cô hùng hổ đến gặp Tiểu Tam. Nhưng Tiểu Tam Thái Âu Tơ gây gớm, sắc sảo, làm sao có thể dễ dàng để yên cho vợ của Nhan Vĩ Thánh nhục mạ được. Thái Âu Tơ có tính khí hung dữ, cô chỉ thẳng vào mặt đối thủ và chỉ bới thậm tệ, thậm chí còn đe dọa cắt đối thủ ra thành trăm mảnh. Để ngăn Thái Âu Tơ thực hiện những hành động quá khích, Nhan Vĩ Thánh đã miễn cưỡng tiếp tục quan hệ với cô, mục đích chỉ để duy trì trạng thái tinh thần ổn định cho người tình. Trong lòng Nhan Vĩ Thánh luôn suy nghĩ cách để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ bất ổn này. Sau khi biết được tình hình, cảnh sát cho rằng Nhan Vĩ Thánh có động cơ phạm tội nên lập tức mời anh ta về đồn để hỗ trợ điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, Nhan Vĩ Thánh thừa nhận có mối quan hệ đặc biệt với Thái Âu Tơ. Sau đó, cảnh sát đã đặt bức ảnh gốc và đầu của Thái Âu Tơ trước mặt của Nhan Vĩ Thánh để nhận dạng. Anh ta liếc nhìn qua loa và khẳng định rằng không nhận ra người trong ảnh. Nhan Vĩ Thánh cho biết, tôi đã hơn nửa tháng không gặp cô ấy. Đồng thời, anh ta đã đưa cho cảnh sát một tờ giấy mà Thái Âu Tơ đã đưa cho anh ta trước đó. Trên giấy viết một câu: em và Lý Vinh Huy sẽ đến Penang trong 10 ngày và em sẽ liên lạc với anh sau khi quay lại. Viên cảnh sát nhạy bén vừa nhìn thấy tờ giấy đã nhận ra sự không bình thường. Vì Nhan Vĩ Thánh không biết tiếng Trung và không có lý do gì để Thái Âu Tơ đưa cho anh ta một tờ giấy viết hoàn toàn bằng tiếng Trung cả. Sau nhiều lần thẩm vấn, Nhan Vĩ Thánh không thể chịu đựng được và bị cảnh sát vạch trần nhiều sơ hở. Cuối cùng, hắn chính thức bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi giết người. Vợ và mẹ của Nhan Vĩ Thánh cũng bị giam giữ chờ xét xử. Khi đó, vợ hắn đang mang thai được 2 tháng, nhưng sau đó họ được thả vì không có bằng chứng liên quan. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1993, 5 tháng sau khi Nhan Vĩ Thánh bị bắt, vụ án được xét xử tại Tòa án Sơ thẩm số 5 Kuala Lumpur. Nhan Vĩ Thánh bị truy tố về tội giết người theo điều 302 Bộ luật hình sự Malaysia. Vụ việc thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng sau khi được báo chí đưa tin. Có một thời gian, vụ án Elitores đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa tối. Mọi người đều bị sốc trước thủ đoạn phạm tội tàn độc của Nhan Vĩ Thánh và rất tò mò về hình phạt mà hắn ta sẽ phải hứng chịu. Trước khi phiên tòa bắt đầu, nhiều phóng viên truyền thông và người dân tụ tập bên ngoài tòa để chờ Nhan Vĩ Thánh xuất hiện. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, hắn được áp giải đến tòa án. Khi hắn vừa bước xuống xe, vô số người đã bao vây hắn. Lúc đầu, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng khi phiên tòa diễn ra, hắn không thể che giấu được sự bất an bên trong và càng lúc càng căng thẳng. Sau khi công tố viên đọc xong đơn tố cáo, hắn thẳng thừng từ chối nhận tội ngay trước tòa. Phiên tòa sơ thẩm kéo dài 3 ngày. Sau đó, thẩm phán tuyên bố hoãn phiên tòa 2 tháng để tiến hành phiên tòa sơ thẩm thứ hai. Nhan Vĩ Thánh không được phép bảo lãnh và tiếp tục bị giam giữ chờ xét xử. Dù đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng độ phủ sóng của vụ án và sự quan tâm của công chúng vẫn không hề giảm sút. Nhiều người mong muốn được biết kết quả cuối cùng của phiên tòa. 2 tháng sau, vào tháng 2 năm 1994, phiên tòa sơ thẩm thứ hai diễn ra như dự kiến. Trong quá trình đó, vụ án đã có một bước ngoặt đáng kinh ngạc khiến mọi người đều thấy khó tin. Có lẽ vì không đủ bằng chứng trong tay nên đến ngày 28 tháng 2 năm 1994, Viện Kiểm sát bất ngờ tuyên bố rút lại cáo buộc giết người đối với Nhan Vĩ Thánh và thay đổi bằng tội danh ngộ sát. Vụ việc sẽ được chuyển giao cho tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur để tiếp tục xét xử. Điều đáng chú ý là theo pháp luật thời đó, bất kỳ ai bị kết tội giết người theo điều 302 Bộ luật hình sự sẽ bị xử tử. Nhưng nếu bị kết tội ngộ sát thì mức hình phạt cao nhất chỉ có 20 năm tù. Sự thay đổi đột ngột của Viện Kiểm sát khiến dư luận hoang mang và khó hiểu. Điều này có nghĩa là ngay khi Nhan Vĩ Thánh bị kết tội, hắn sẽ thoát khỏi án tử hình. Sau khi tội danh được chuyển thành ngộ sát, hắn đã thay đổi lời khai trước đó và cuối cùng đã nhận tội trước tòa. Hắn khẳng định chắc cú rằng: "Tôi vô tình giết chết Thái Âu Tơ do bị ép buộc đến đường cùng." Nhan Vĩ Thánh sau đó đã tường thuật lại toàn bộ quá trình gây án. Hắn cho biết: "Đêm xảy ra vụ việc, vợ tôi không có ở nhà, nhưng Thái Âu Tơ nhất quyết đòi đến căn hộ của tôi. Sau khi đến căn hộ, cô ấy muốn quan hệ với tôi nhưng bị tôi khước từ. Cô ấy rất tức giận và bắt đầu la hét om sòm. Không còn cách nào khác nên tôi đã đành phải tìm kế xoa dịu cảm xúc bất ổn của cô ấy. Sau khi tâm tình ổn định lại, cô ấy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Khi đi ra, cô ấy đứng trước mặt tôi không mặc gì và ra sức quyến rũ tôi. Tôi không biết phải xử trí ra sao, đành chiều theo ý muốn của cô ấy và miễn cưỡng quan hệ với cô ấy trên ghế sofa trong phòng khách. Xong công chuyện, tôi cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục cứ mãi như vậy, nên tôi đề xuất chia tay, chấm dứt cuộc tình ngoài giả thù đó." Thái Âu Tơ nghe xong vô cùng giận dữ, bắt đầu mất kiểm soát và liên tục chửi bới, mà sát đay nghiến tôi tầm tệ. Cô ấy đe dọa và yêu cầu tôi trả lại chiếc xe hơi đã mua cho tôi khi xưa. Trong thời gian đó, tôi nghĩ chắc cô ấy cảm thấy thế giới như sụp đổ vì đã hy sinh rất nhiều cho tôi. Cô ấy những tưởng chúng tôi có thể cùng nhau có một tương lai tốt đẹp phía trước, nhưng chung quy chỉ đổi lại sự đoạn tuyệt của tôi. Cô ấy cảm thấy tôi chưa bao giờ coi trọng thân phận nghề nghiệp và không muốn tiến xa hơn với cô ấy trong tương lai. Cô ấy nghĩ tôi chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất và chỉ duy trì mối quan hệ với cô ấy vì sự mới lạ tạm thời và lợi ích riêng tư. Sau khi cô ấy thốt ra nhiều lời khó nghe khác, tôi đã vô cùng tức giận, muốn xông tới đánh cô ấy, nhưng rất may đã kiềm chế được. Sau đó, tôi cố gắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý của cô ấy bằng cách mở TV trong phòng khách. Nhưng ngay khi tôi quay người lại, Thái Âu Tơ không biết từ đâu đã lấy ra một con dao và tấn công tôi như điên dại. Tôi bị sốc vì sự tấn công bất ngờ đó và nhanh chóng bỏ chạy, nhưng không may vẫn bị con dao cào vào ngón tay bên trái khiến máu phun ra không ngừng. Tôi không ngờ rằng cô ấy điên cuồng đến như vậy, nên tôi bắt đầu chống trả để giật lấy con dao. Trong quá trình đó, tôi đã cố gắng khống chế tay cô ấy và chúng tôi giằng co từ phòng khách đến phòng tắm. Khi tìm được cơ hội thích hợp, tôi nhanh chóng giật lấy con dao ra khỏi tay cô ấy. Trong cuộc ẩu đả sau đó, tôi đã dùng vũ lực và vô tình khiến cô ấy qua đời. Khi tôi chưa kịp phản ứng, con dao đã xuyên qua ngực khiến cô ấy ngã xuống đất và thở thoi thóp. Trước khi chết, cô ấy còn gắng gượng chút hơi thở cuối cùng để nói với tôi rằng: "Sao anh dám giết tôi?" Khi đó, tôi chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy hụt hơi và ra đi mãi mãi. Sau sự cố, tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Tôi không ngờ sự việc lại phát triển đến mức tồi tệ như thế. Toàn thân tôi run rẩy, tôi nhận thấy mình đã gây ra một tai họa không thể tha thứ. Tôi bắt đầu suy ngẫm cách xử lý thi thể và cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo: cắt thi thể của Thái Âu Tơ thành 11 mảnh và cho các bộ phận thi thể vào nhiều túi rác đen khác nhau. Thời điểm đó, sàn nhà tôi đầy máu và vết bẩn. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới dọn dẹp sạch sẽ được. Xong xuôi, tôi mang các túi rác đựng thi thể ra khỏi căn hộ và lái xe đến đồi Tôn Cu vắng vẻ để vứt xác. Khi đi qua một nơi thích hợp, tôi xuống xe, đang định mở cốp thì có một chiếc ô tô đi ngang qua khiến tôi đứng hình tại chỗ. Sau khi chiếc xe chạy xa dần, tôi đã vứt hai túi rác xuống bãi cỏ ven đường và sau đó quay trở lại căn hộ, tiếp tục vứt thêm mấy túi rác khác ở vị trí xa hơn. Trở về căn hộ, tôi kiểm tra túi sách của Thái Âu Tơ và lấy tất cả các tài liệu bên trong và đốt cháy rồi xả cho tàn xuống bồn cầu. Tiếp tục, tôi chia quần áo và túi sách của cô ấy thành mấy túi khác nhau để vứt đi. Còn nhẫn và vòng cổ thì tôi cất vào túi của mình. Xong xuôi mọi việc, tôi tắm rửa và đi ngủ. Lời thú tội của Nhan Vĩ Thánh được luật sư bảo chữa trình bày tại tòa án như một bằng chứng cho tội ngộ sát. Trong lời thú tội của hắn còn có một câu: Đêm đó thật dài và khó chịu vì tôi nghĩ đến một mạng người bị chính tay mình tước đi. Nhan vị thánh bày tỏ sự hối hận muộn màng và cảm giác tội lỗi sâu sắc về hành động của mình. Luật sư bảo chữa nhấn mạnh, Thái Âu Tơ có sự kiểm soát và tính chiếm hữu cao đối với Nhan vị thánh. Sau khi Nhan vị thánh kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới, Thái Âu Tơ vẫn cố chấp dây dưa, gián tiếp dẫn đến bi kịch cuộc đời. Nhan vị thánh còn cho biết, Thái Âu Tơ đã nhiều lần xúc phạm, coi thường và nhục mạ gia đình tôi. Tôi không thể chịu đựng được sự quấy rối, tấn công tinh thần dai dẳng và đe dọa thậm tệ từ cô ấy, nên tôi muốn quyết định chấm dứt nhanh chóng mối quan hệ đó. Việc công tố viên thay đổi cáo trạng từ tội giết người sang tội ngộ sát, phần lớn dựa vào lập luận của luật sư bảo chữa về trạng thái tinh thần không ổn định của Thái Âu Tơ, cũng như sự khách quan về những vướng mắc tình cảm và mối đe dọa thể xác mà cô ấy dành cho thân chủ mình. Tuy nhiên, công tố viên tỏ ra nghi ngờ về lời thú tội của Nhan vị thánh. Họ cho rằng, xét theo phương pháp tiêu hủy xác chết và xóa dấu vết một cách tàn ác như vậy, chắc hẳn Nhan vị thánh đã có sự căm hận sâu sắc đối với nạn nhân. Hành động đêm đó của hắn có thể không phải là hành động nhất thời do ép buộc gây ra mà do toan tính từ trước. Tất cả những gì mọi người biết về câu chuyện xảy ra đêm đó đều dựa trên lời khai đơn phương của Nhan vị thánh. Sự thật có thể không hoàn toàn như vậy và không thể loại trừ việc hắn đã giàn dựng một vụ giết người có chủ ý từ trước. Đến ngày 9 tháng 3 năm 1994, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur tuyên án bị cáo Nhan vị thánh bị kết tội ngộ sát và bị kết án 15 năm tù giam tính từ ngày bị bắt. Nhan vị thánh cho rằng án phạt quá nặng, hắn không chấp nhận bản án và đã kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Kuala Lumpur. Vào tháng 12 cùng năm, ngày 3 tháng 12 năm 1994, Tòa án phúc thẩm Kuala Lumpur đã giảm mức án từ 15 năm tù ban đầu xuống còn 12 năm tù. Nhan vị thánh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1.000 ringgit, khoảng hơn 5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, hoặc phải chịu thêm 1 năm tù giam. Sau khi biết được tội ác tày trời của chồng, vợ của Nhan vị thánh đã ly dị với hắn, đồng thời phá bỏ bào thai ở trong bụng. Sau tất cả, cô bỏ đi nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhiều năm sau, một số phương tiện truyền thông đã quay lại căn hộ cao cấp mà Nhan vị thánh sát hại Thái Âu Tơ. Từng đó có 3 căn hộ. Căn hộ tội ác của Nhan vị thánh có một cánh cửa gỗ đơn giản phủ đầy bụi bặm. Trong nhiều năm, 3 căn hộ của tầng đã bị bỏ hoang và không một ai muốn đến sống ở đó. Khung cảnh tràn ngập một bầu không khí u ám và kỳ quái. Nhiều cư dân chọn chuyển đi sau khi nghe tin một vụ án mạng và chặt xác rùng rợn đã từng xảy ra ở đây. Khung cảnh đồi Tôn Cu, nơi Nhan vị thánh vứt xác vẫn còn rất đẹp và thơ mộng như xưa. Năm 2000, Nhan vị thánh được trả tự do vì cải tạo tốt ở trong tù. Hắn đổi tên và cùng cha mẹ chuyển đến sống ở một nơi mà không ai biết đến. Có tin đồn rằng Nhan vị thánh tiếp tục theo học thần học và trở thành một nhà truyền giáo nối gót theo cha của mình. Có lẽ hắn ta muốn dành phần đời còn lại của mình để trục lỗi cho tội ác mà hắn đã gây ra. Đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 20 năm kể từ khi Nhan vị thánh trở lại xã hội. Không ai biết tên hiện tại của hắn ta và nơi hắn đang ở. Đã từng có người nhận ra Nhan vị thánh ở trong nhà thờ, nhưng hắn ta một mực phủ nhận danh tính của mình và im lặng quay người rời đi. Trong cuộc sống thực tế, có không ít những mối tình vụng trộm, những pha ông ăn trả, bà ăn nem để đời. Và đặc biệt, có rất nhiều những tiểu tam hình hoang, hống hách hơn cả chính thất. Nhưng hiếm ai trong cuộc sống biết rằng, cuộc đời có nhân có quả. Giá mà biết nghĩ cho nhau, vì nhau một chút, thì bi kịch có thể đã không xảy ra với nhiều người trong nhiều gia đình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!